Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 189, cải biến quy tắc nam nhân. Hai càng, Tô Ly cùng Vương Tú Tú ở giả thuyết huyễn kính bên trong tổng cộng được rồi hơn vạn quyền. Mỗi một quyền Tô Ly đều vận dụng bất đồng pháp tắc chuyển hóa, dung hợp phương thức, cho nên, cái này nhất giảng chính là mười mấy tiếng. Cũng may trận chung kết không sai biệt lắm đã sắp kết thúc. Phía trước 20 danh đã định rồi dưới tình huống. Tiếp theo thi đấu cơ bản không có gì xem chút. Cho nên, tuyệt đại đa số người đều muốn lực chú ý đặt ở Tô Ly trên người. Loại sự tình này, Tô Ly không có chút nào lưu ý. Dù sao, nghe hiểu được không nhất định sẽ học được. Hơn nữa, còn có thể bán một cái người tốt thiết. Vạn nhất có chút thiên tư nhân loại tốt võ giả. Đang nghe hắn giảng thuật sau đó, thật sự có sở tiến bộ, còn có thể không phải nhớ kỹ hắn Tô Ly nhân tình sao? Nói không chừng chính là chỗ này một phần nhân tình, ở sau này là có thể đối với hắn đưa đến có chút mang tính then chốt tác dụng. Loại quan hệ này võng lý luận là Tô Ly ở kiếp trước vô ý bên trong nghe được. Hắn đại khái nhớ kỹ, hình như là một cái truyền kỳ ô tô tiêu thụ viên. Gặp người liền đưa lên danh thiếp của mình, mặc kệ có mua hay không xe, có tiền hay không, hắn cũng có dùng tốt nhất thái độ đi phục vụ. Dựa theo người kia lời nói, không có ai biết tương lai sẽ thế nào. Cố gắng, ngươi bây giờ xem thường người, năm 6-7, trong tương lai sẽ trở thành ngươi ngưỡng mộ tồn tại. Tô Ly cũng không phải cảm thấy những thứ này vây xem võ giả trong tương lai sẽ để cho chính mình ngưỡng mộ, nhưng một phần vạn hắn về sau muốn làm chuyện nào đó cần đại lượng võ giả mới có thể làm thành đâu. Lúc này người thiết chỗ tốt là có thể thể hiện ra. Đương nhiên còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, Tô Ly cũng phi thường buồn chán. Nếu như là chung kết quyết tái, hắn nói không chừng còn có thể chăm chú xem so tài. Dù sao, Lý Thủ Nhất, Tần Đông, những người này giao phong, có thể cho hắn sản sinh có chút xúc động, có thể linh quang lóe lên, cảm ngộ một thứ gì đó. Mà trận chung kết, hay là thôi đi, còn không bằng nói một chút chính mình đối với pháp tắc chuyển hóa cùng dung hợp đâu. Chí ít nói những thứ này. Còn lại nghiêng tai lắng nghe võ giả, bộc lộ ra ngoài chấn động, kinh hỉ, sùng bái, cung kính, ánh mắt, sẽ để cho hắn tâm lý không thoải mái, xem như là một loại tâm lý ở trên thỏa mãn a. Cho nên, dưới tình huống như vậy, làm Tô Ly nói đến không sai biệt lắm, cách lý quyết tái kết thúc đã không có mấy phút, khiến cho Tô Ly ngoài ý muốn là Hướng Dương cư nhiên đến bây giờ cũng không có bị giết chết. Bất quá nghĩ đến, cái kia 20 cá nhân sẽ không xuất thủ. Còn lại dự thi võ giả, cơ bản đều là cẩu đến bây giờ. Tô Ly liền bình thường trở lại. Hắn tin tưởng, còn lại trong những người kia cho dù có đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 1% ở trên, thậm chí vượt lên trước Hướng Dương nhân, cũng rất khó ngăn trở Hướng Dương cửu thải hợp kích. Tô Ly trong lòng hiện lên những ý niệm này. Hắn đột nhiên biểu tình kinh ngạc. Sau đó, khẽ nâng đầu lên, chứng kiến có mười mấy hoàng kim cấp võ giả đi tới trước mặt mình. Tô Ly nếu như không nhìn lầm, cái này mười mấy hoàng kim cấp võ giả, toàn bộ đều là vừa rồi có lĩnh ngộ người. Lúc này, bọn họ đứng ở Tô Ly trước mặt. Tất cả đều lộ ra rất cung kính biểu tình, hướng về phía Tô Ly khom lưng cúi đầu, nắm một người học trò chi lễ, cảm kích nói, Tô Ly, cảm ơn, mười mấy hoàng kim cấp võ giả cảm tạ hết Tô Ly phía sau. Lập tức ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, xoay người đi hướng mình nguyên lai vị trí. Một màn này, khiến cho hết thảy thấy người biểu tình hơi sửng sờ. Cái này mười mấy hoàng kim cấp võ giả đối với Tô Ly cảm tạ lại là nắm đệ tử chi lễ. Nói cách khác bọn họ chí ít mới vừa rồi cái kia cúi đầu bên trong là đem Tô Ly cho rằng lão sư để đối đãi. Tô Ly, lão sư, trong mọi người tâm khe khẽ thở dài. Có loại không biết phải hình dung như thế nào tâm tình rất phức tạp. Phải biết rằng, đệ tử như vậy chi lễ, một dạng chỉ sẽ xuất hiện ở vương giả cấp võ giả trên người. Nói cách khác, tại nơi mười mấy hoàng kim cấp võ giả trong lòng, Tô Ly tu vi tạm thời không đề cập tới. Nhưng thân phận địa vị đã có thể cùng vương giả cấp võ giả đẹp bằng. Bất quá vừa nghĩ tới Tô Ly vừa rồi nói vài thứ kia, tuyệt đại đa số người liền bình thường trở lại. Bởi vì, mặc dù là vương giả cấp võ giả, ở pháp tắc vận dụng phương diện này, cũng không thấy có Tô Ly mạnh mẽ. Cho dù có, cũng tuyệt đối không có Tô Ly nói như thế thông thấu. Như thế thông tục dễ hiểu. Triệu Thịnh, Hướng Trung Đường, Trần Huy, ba người đứng ở bên cạnh, thấy như vậy một màn, trên mặt đều là lộ ra khẽ cười ý. Bọn họ là Tô Ly người hộ đạo, có thể chứng kiến Tô Ly bị người tôn kính như vậy. Sùng bái, ủng hộ, bọn họ quả thực cảm động lây, đồng thời càng thêm cảm thấy đầu tư của mình quả thực quá đúng. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện hao tổn tình huống. Lúc này, Đỗ Khai bình thanh âm vang lên. Đang tiến hành toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái, trận chung kết, kết thúc. Công bố trước 20 danh danh sách. Tần Đông, Lý Thủ Nhất, Đính Thánh Khiết, Thẩm Lục, Ngô Nghiêu, Trần Phong. Đỗ Khai bình thanh âm rất bình tĩnh, nhưng đồng thời vang vọng ở Thự Quang căn cứ thành thị. Cùng với thông tin Internet video phát sóng trực tiếp bên trong, hướng mọi người tuyên bố chuyện này. Mặt khác, ở 24 vị tướng pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 3% trở lên dự thi võ giả cộng đồng đồng ý dưới, Tô Ly, Vương Tú Tú đều là lấy sức một mình đánh bại còn lại 11 người. Vì vậy, hai người này không tham dự bài danh, không tham gia chung kết quyết tái, trực tiếp thu được bài danh đệ nhất bên trên. Việc này hết thảy khán giả tất cả đều biết được, cho nên không có lộ ra ngoài ý muốn biểu tình. Bất quá, nguyên bản ở giả thuyết huyễn kính bên trong, không có bị Tô Ly những thứ này tuyệt thế yêu nghiệt đánh chết dự thi võ giả, đang nghe Đỗ Khai Bình lời nói phía sau, dồn dập lộ ra chợt biểu tình. Bọn họ phía trước ở giả thuyết huyễn kính bên trong chứng kiến từng cái tuyệt thế yêu nghiệt bị đánh chết, vừa mới bắt đầu còn mừng thầm, nghĩ thầm, những người này bị đánh chết, chẳng phải là nói bọn họ cũng có tranh thủ trước 20, thậm chí trước 10 cơ hội. Nhưng theo sát mà phát hiện, ngoại trừ Tô Ly cùng Vương Tú Tú bên ngoài, còn lại tuyệt thế yêu nghiệt toàn bộ đều bị đánh chết. Bọn họ đã cảm thấy không được bình thường. Coi như trong đó một số người trêu chọc Tô Ly, Vương Tú Tú hai người này bị trực tiếp đánh chết, cũng không thể mọi người đều trêu chọc bọn họ a. Toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái, mặc dù nói là công bình, công chính, công khai, nhưng có hay không quy tắc ngầm, bọn họ những thứ này dự thi võ giả còn không rõ ràng lắm sao? Chỉ cần những người khác không trêu chọc hai cái này quái vật, Tô Ly cùng Vương Tú Tú cũng không phải vạn thú giáo kẻ phản bội, làm sao sẽ làm loại sự tình này? Cho nên, nhất định là xảy ra điều gì biến số. Mà bây giờ, bọn họ rõ ràng, nguyên lai là nguyên nhân này. Đồng thời, trong bọn họ tâm chấn động đến một cái cực điểm. Tô Ly cùng Vương Tú Tú mạnh như thế nào? Lại có thể đánh 11, nhưng lại đánh thắng, còn như cái này 20 mấy người tuyệt thế yêu nghiệt. Cứ làm như vậy chủ, quyết định bài danh trước 20 thuộc sở hữu, bọn họ ngược lại là không có ý tưởng gì. Dù sao, 10 vị trí đầu vốn là sẽ chỉ ở những người này bên trong sản sinh. Đỗ Khai bình thanh âm tiếp tục vang vọng, bởi vì Tô Ly cùng Vương Tú Tú bài danh đã định. không tính là ở đang tiến hành toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái trước 10.000 bên trong. Cho nên, còn trống chỗ ra hai chỗ. Nghe đến đó, trong mọi người tâm chấn động, đặc biệt bị Tô Ly đánh chết Từ Việt, càng là bỗng nhiên ngẩng đầu tới, trong ánh mắt toát ra hy vọng tia sáng. Quả nhiên, liền nghe được Đỗ Khai Bình như bọn họ suy nghĩ giống nhau nói rằng, cái này hai chỗ, phàm là tiến nhập quyết tái người dự thi đều có thể tham dự tranh đoạt. Quy ghi loạn, bất kỳ một cái nào muốn danh ngạch người dự thi đến bản tôn tới nơi này báo danh. Tiến nhập giả thuyết huyễn kính bên trong, tiếp thu những người dự thi khác khiêu chiến, thẳng đến không còn có người khiêu chiến mới thôi. Có thể được một cái trước 10.000 danh ngạch, ở 40 thiên hậu, cùng nhau tiến nhập hạch tâm căn cứ thành thị. Đỗ Khai Bình những lời này vừa mới rơi, Từ Việt lập tức kích động hô, đại nhân, ta muốn báo danh. Từ Việt là thật kích động, hắn nguyên bản đều cho là mình muốn bỏ lỡ tiến nhập hạch tâm căn cứ thành phố cơ hội. Đồng thời, còn không dám đi tìm Tô Ly báo thù, dù sao. Tô Ly đều nói dọa, chỉ cần hắn dám đả thương cùng Tô Ly có liên quan người, Tô Ly sẽ trực tiếp đánh chết hắn. Khi hiểu được Tô Ly thực lực cụ thể mạnh bao nhiêu phía sau, Từ Việt làm sao còn dám sinh ra báo thù ý tưởng. Không nghĩ tới lúc này cư nhiên quanh co, hắn mặc dù không có thể tranh đoạt trước 10 bài danh, nhưng chỉ cần có thể đi vào hạch tâm căn cứ thành thị là đủ rồi. Các loại, chờ, bản tôn nói xong, Đỗ Khai Bình nhẹ khẽ liếc mắt một cái Từ Việt. Thầm nghĩ, cái này thanh niên nhân, sao nam, tám sao như thế thiếu kiên nhẫn. Hắn tiếp tục nói rằng, cuối cùng, bản tôn tuyên bố, từ đang tiến hành toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái bắt đầu. Về sau mỗi một giới toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả cuộc tranh tài đấu vòng loại quy tắc không thay đổi, trận chung kết quy tắc thay đổi vì giết một người được một phần, bị giết tích phần không rõ linh. Ba ngày vừa qua, hoặc là người dự thi số lượng thanh linh, trực tiếp căn cứ tích phần tới tiến hành trước 10.000 bài danh. Đồng dạng, trước 20 bài danh cũng căn cứ tích phân tới sắp xếp thứ tự. Ngoặc kép phẩy, Đỗ Khai Bình lời của Lạc Định, chỉ một thoáng, toàn bộ nhân loại khu vực 90% trở lên khu vực lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch. Nếu như nói, Đỗ Khai Bình phía trước đem Tô Ly, Vương Tú Tú đơn độc để qua một bên, chống ra hai chỗ, làm cho bị Tô Ly đánh chết Từ Việt cùng với những nhân loại khác thiên kiêu có thể có cơ hội tiến nhập hạch tâm căn cứ thành thị, khiến cho tuyệt đại đa số người đều hài lòng. Như vậy lúc này, nghe được Đỗ Khai Bình câu nói kế tiếp, mọi người sắc mặt trực tiếp ngốc trệ. Bọn họ quả thực không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái, cư nhiên bởi vì Tô Ly mà mạnh mẽ sửa lại quy tắc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN